thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 313, hát, gocchuyenaudio.com, không, chuyện này mới có thể là mới vừa bắt đầu. Một cái chính là Diệp Lăng Nguyệt lại làm sao có thể phá vỡ người ta nhiều năm nỗ lực. Người mau mau tiến cung, đi nhìn Lạc Quý Phi, còn có đem phong thư này, cũng giao cho Lạc Quý Phi, nhớ kỹ có thể hay không lần thái tử, phải dựa vào phong thư này. Hồng Phóng không hổ là tâm kế thái tử bị phế chuyện, đã là gạo nấu thành cơm. Hồng Phóng muốn khiến thái tử những ngày qua thân phận cùng danh vọng, đó đã là không thể sự tình. Nhưng chỉ cần thái tử vẫn còn, lại giống hoặc có lẽ là cung cấp luân hồi đan một vị kia vẫn còn, thái tử cùng Lạc Quý Phi đối với Hồng Phóng mà nói sẽ chả có giới trị lợi dụng. Hôm nay hạ đế mới vừa trách phạt Hồng Phóng, hắn hôm nay cũng là người chờ xử tội, tự nhiên không tốt lúc này vào cung, chỉ có thể là khiến Chư Cát Nhu tiến cung, hướng Lạc Quý Phi hiến kế. Yểu Thần bỏ mình, thái tử bị giam ở trên thiên lao, hạ đế từ thái tử biệt viện sau khi trở về, đã cảm thấy tráng váng đầu lòng buồn bực, thỉnh ngự y viện người quá đi kiểm tra, cũng là thuốc và kim châm cứu không chữa bệnh. Đúng lúc này, cửu phương sĩ dâng lên một vị thuốc, hạ đế sau khi uống, đau đầu ngày thứ hai là tốt rồi. Hạ đế hơi giật mình, hỏi cửu phương sĩ, mùi này thuốc rốt cuộc là làm sao chế biến? Thánh thượng, bệnh của ngài là bởi vì ngày đêm làm lụng vất vả quá độ phí công khổ tư sở trí, chỉ có đan dược ngũ phẩm hiếu tử đan mới có thể trị, mùi này thuốc nói khó cũng khó, nói có thể cũng có thể, nó cần dùng thượng một khối ưa làm thuốc dẫn, hơn nữa càng là trí thân hiệu quả càng tốt. Tứ hoàng tử tại trong thiên lao, nghe nói ngài cho hắn sự tình đau đầu không ngừng, liền khoét hạ mình một khối ưa, hiến cho thánh thượng làm thuốc dẫn. Cửu phương sĩ dứt lời, lại là gạt lệ lại là thở dài. Tứ hoàng nhi hắn dĩ nhiên. Hạ đế vừa nghe hiếu tử đan căn nguyên, tâm vừa mềm xuống tới. Thánh thượng, cầu ngươi thương cảm thần thiếp đã không có một đứa bé tuyệt không có thể lại đi hoành nhi. Thiên lao lạnh khủng khiếp, hoành nhi lại khoét một khối kê ưa, lúc này chảy máu không ngừng, hắn sẽ không toàn mạng. Lạc Quý Phi thừa cơ cũng quỳ xuống, ở một bên cầu khẩn. Hạ đế ánh mắt của, dần dần biến, hắn thán một tiếng. Hạ hầu hồng như thế nào đi nữa không nên việc, đó cũng là cốt nhục của hắn. Hắn lại làm sao muốn đưa thái tử vào tử địa, hôm nay ở khác viện lúc mắt thấy thái tử dâm loạn nhỏ như vậy hài đồng, hạ đế lúc đó lửa giận công tâm, hận không thể tự mình chém cái kia nghiệt xúc. Có thể vừa nghĩ tới, hắn là chính hắn một làm cha. Thôi, trước đem nghiệt xúc, hạ đế vừa muốn lên tiếng, để trước thái tử đi ra. Vậy mà chính là chỗ này lúc một tên thái giám vội vã chạy vào. Hoàng thượng, hạ cung bên ngoài, quỷ hơn 10 tên bằng. Bọn họ công bố muốn là các con của mình báo thù, yêu cầu thánh thượng trừng phạt nghiêm khắc hung thủ. Hạ đế vừa nghe, nguyên bổn đã giãn ra tâm tức thì vừa trầm trở lại. Lạc Quý Phi không muốn đi nàng con trai duy nhất như vậy này quỷ ở bên ngoài bằng môn, lại làm sao muốn đi con của các nàng. Là quân giả, lòng mang thiên hạ cũng thiên hạ một dạng cha mẹ của. Nếu như hắn không thể là một dạng môn bằng oan, vậy hắn không phải thành hôn quân. Hạ đế thở dài, nguyên bổn đã chữa khỏi đau đầu, lại mơ hồ đau. Quý phi, trẫm tâm ý đã quyết, thái tử tội ác tày trời, trẫm thì sẽ giao cho tông nhân phủ. gocchuyenaudio.com, xử trí, trẫm phạt các ngươi toàn bộ tất cả lui ra. Hạ đế khoát khoát tay, hắn khiến nguyên bản còn mọc lên một chút hy vọng là quý phi than ngồi dưới đất. Làm sao có thể, Hồng Phóng trong thơ rõ ràng nói, chỉ cần chiếu hắn nói làm thánh thượng nhất định xem nhớ tình xưa, thả Hoành Nhi đi ra. Rất sợ là Quý Phi tiếp tục nháo sự, bọn thái giám cuống quýt nâng nàng lui xuống đi. Hồng phủ bên trong, Hồng Phóng trong phòng, cũng là ánh nến thông minh. Thẳng đến cầm đèn trước sau, Chư Cát Nhu mới từ trong cung trở về. Như thế nào, thái tử đi ra chưa? Hồng Phóng làm người thần tử vài chục năm, đối với hạ đế tính tình rất là giải khai. Hạ đế làm người thuần hậu, nặng nhất hiếu đạo tứ hoàng tử hôm nay tuy là phạm tội ác tài trời thế nhưng nếu như dâng lên trong lòng của mình nhục thân, hạ đế nhất định sẽ thôi cảm động. Tứ hoàng tử còn bị nhốt tại thiên lao, nguyên bản hạ đế nghe hiếu tử đan điền cô phía sau, hoàn toàn chính xác động dung muốn thả hắn, thế nhưng khi đó, ngoài cung quỷ hơn ngộ hại hài đồng phụ mẫu. Hạ đế nghe xong, liền đổi chủ ý, khiến cho Lạc Quý Phi không nên lại cầu tình. Chư Cát Nhu cũng rất là phiền muộn. Lạc Quý Phi trở về tầm cung phía sau, hỏa công tâm, hơn nữa trước sớm mới vừa chợt thai, thổ mấy búng máu, lại đã bất tỉnh. Chư Cát Nhu cùng cửu phương sĩ bận việc hảo trận mới đem Lạc Quý Phi cho cứu trở về. Điều này sao có thể? Thái tử trong biệt viện phát hiện hài đồng thi thể căn bản còn chưa kịp xác nhận thân phận ở đâu ra khóc tang bằng phu phụ. Hồng Phóng vừa nghe càng phát giác không thích hợp, hắn lại vừa nghĩ chợt đứng lên, Diệp Lăng Nguyệt nhất định lại là Diệp Lăng Nguyệt cái kia tiểu thiện nhân động tay chân. Chỉ tiếc Hồng Phóng phát hiện cái này hết thảy đều đã quá trễ. Hồng Phóng biết bỏ qua lần này lần Hạ Hầu Hồng điều kiện tốt nhất cơ hội, muốn bảo trụ Hạ Hầu Hồng, không thể nghi ngờ là khó lại càng khó hơn, nghĩ đến đây, Hồng Phóng cũng là thở dài một tiếng. Ngoài Hoàng Cung, hơn 10 tên khóc tang cả trai lẫn gái, đang từ Diệp Lăng Nguyệt trong tay tiếp nhận ngân lượng. Mỗi người cần tại ngoài Hoàng Cung quỵ một canh giờ, khóc vài tiếng, là có thể một người phải một hai ngân, tốt như vậy buôn bán, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng phải. Những người đó cầm ngân lượng phía sau, đều hì tư tư ly khai. Phụ hoàng quả nhiên rất tức giận, lâm thời thay đổi chủ ý, Hạ Hầu Hồng còn giam giữ tại trong thiên lao chờ tông nhân phủ thẩm vấn. Lục hoàng tử thấy kia đàn rời đi nam nữ, giữa hai lông mày, mang theo vài phần cảm khái, đồng thời lại có vài phần kính phục, có thể càng nhiều hơn là chợt sở thất. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay lợi dụng tiểu ô nha, bắt Hồng Thái tử, lại xảo diệu diệt trừ Yểu Tần, Hồng Thái tử cùng Hồng Phóng nhất cử nhất động, tất cả đều bị nàng đoán trúng. Đang như mẫu hậu từng nói, nàng không phải là mình có khả năng nắm chặt người. Mắt thấy Hồng Thái tử cùng là quý phi thất thế, thân phận của Hồng Phóng cũng là xuống dốc không phanh, thế nhưng Hạ Hầu Kỳ nhưng không có quá mức vui sướng, hắn cảm giác được bản thân ly khai Diệp Lăng Nguyệt càng ngày càng xa. Lục hoàng tử, hay là đi nhìn Hạ Đế đi, lúc này, hắn rất cần người thoải mái. Diệp Lăng Nguyệt không có lưu ý Hạ Hầu Tề đáy mắt buồn vô cớ, xoay người liền hướng Hạ Cung nơi nào đó đi tới. Lăng Nguyệt, bên kia là thiên lao, ngươi đây là... Lục hoàng tử buồn, gocchuyenaudio.com. Bực, nghe nói tứ hoàng tử khoét một khối ưa cho Hạ Đế chữa bệnh, ta phụng Mai Phương Sĩ mệnh lệnh, đi thay tứ hoàng tử xem bệnh, miễn cho hắn mất máu quá nhiều, không đợi đến tông nhân phủ thẩm vấn, sẽ chết. Diệp Lăng Nguyệt vừa nói, mãi không gì sánh được khoái trá cước bộ, hướng thiên lao đi tới. Hạ Cung thiên lao, ở vào Hoàng Cung Bắc Nhất Sườn, nơi đây suốt năm không gặp ánh mặt trời, trong phòng giam ẩm ướt âm lãnh, đến mỗi mùa xuân hạ tiết, trong thiên lao thỉnh thoảng sẽ có con chuột nhảy lên quá. Dưới ánh đèn lờ mờ các loại trên hình cụ vết máu loang lổ, nhìn qua càng kinh khủng. Cách chương.